Chương 1648, đần độn rồi. Một hơn cầu từ đặt trước. Tỳ thờ ẩn nhữ nhữ mày, nghi ngờ nói, quyển sách kia không phải tùy tiện viết viết sao, không quá đáng tiếc đi. A Nes lắc đầu, nói, không phải phụ thân đại nhân, quyển sách kia là thật, bên trong miêu tả đều là thật đâu. Ngươi lại biết rõ là thật hay nói cho ngươi, tỷ tờ ẩn hỏi. Đi qua Trường An thành thương nhân đều như vậy nói sao, liền liền những kỵ sĩ kia cũng đều nói như vậy. A Nes chân thành nói, từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, liên quan tới kỳ tích chi thành quyển sách này thảo luận không có chút nào ít, vô luận ngươi đi tới chỗ nào đều có thể nghe được, giống như là ăn cơm địa phương, nhóm đàn bà con gái tập hợp một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm, còn có tuần tra kỵ sĩ nhàn thoại vân vân. Mỗi lần có những này thảo luận thời điểm, Dương Giác Nương đều sẽ phá lệ tốt kỳ, sau đó tại bên cạnh bọn họ giả ý bận bịu một chút đồ vật, chú lưu lắng nghe một hồi lâu. Cho dù có đồ vật đã nghe rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn là mỗi lần nghe cũng rất kích động. Tỳ thờ ẩn ăn một điểm Dương Giác Nương mang tới đồ ăn, dừng lại một cái, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi nói một chút xem, Trường An thành nó là một cái dạng gì thành thị? Hắn đem quyển kia kỳ tích chi thành mua về liền chưa có xem, trực tiếp cho Dương Giác Nương, cho nên đối với quyển sách kia bên trong viết cũng hoàn toàn không biết gì cả. Agnes lập tức tới hào hứng. Ngồi thẳng người, tràn đầy phấn khởi nói, Trường An thành là Hán Vương triều vương đô, diện tích theo trước kia nho nhỏ một cái biên thủy chi địa, chậm rãi phát triển thành hiện tại kỳ tích chi thành, bất quá cũng liền bỏ ra hơn một năm thời gian mà thôi. Kỳ tích chi thành làm sao cái kỳ tích pháp? Tỳ tờ ẩn mặc dù không quá tin tưởng, nhưng vẫn là tôn trọng nữ nhi. Agnes điều chỉnh tư thế ngồi, song phương phóng tại trên mặt bàn, nói, nơi đó nhân tộc, tinh linh tộc còn có nhóm chúng ta thú nhân tộc đều là chung sống hòa bình, chưa tư nở dê xuất hiện bị nô dịch tình huống, cu nở dê không có chủng tộc bài xích trở, cho nên được người xưng là kỳ tích chi thành. Tỳ thờ ẩn lông mày trao lên, nghi ngờ nói, đây là sự thực dù sao ta là không tin, không có cái gì sống chung hòa bình thuyết pháp, bất quá là nói ra gạt người thôi. Agnes chớp con ngươi, một thời gian không biết do nên nói cái gì, lúc bắt đầu nàng cũng là chất vấn, nhưng là nghe được nhiều cũng liền tin tưởng, bởi vì nàng cảm thấy nhiều người như vậy cũng đang nói, không thể nào là gạt người. Không đợi Dương Giác Nương mở miệng, Tỳ thờ ẩn tiếp tục nói, chủng tộc cùng chủng tộc quan hệ trong đó đã tồi tệ nhiều năm như vậy, không có khả năng giống ngươi nói tốt như vậy. Agnes chớp con ngươi, nói, dù sao ta là tin tưởng. Kỵ sĩ luôn không khả năng gạt người, bọn hắn thế nhưng là cùng hai vị vương tử điện hạ đi qua Hán Vương Triều, ở bên kia đằng đẵng ngây người hơn hai tháng đâu. Ai Tỳ thờ ẩn thở dài, lắc đầu liên tục về sau tiếp tục ăn lấy đồ vật. Huống hồ trước đó Hán Vương Triều đám kia thương nhân tới thời điểm, phụ thân đại nhân ngài cũng nhìn thấy, các nàng mặc quần áo là như thế hoa lệ, dùng đồ vật cu nở dê so nhóm chúng ta tốt hơn nhiều. Cái này luôn không khả năng là gạt người. A ạ Nes chăm chú hỏi. Tỳ thờ ẩn chậm rãi ngẩng đầu, nói, điều này cũng đúng, các nàng mặc sắc thực rất không tệ, nhìn xem liền rất đắt bộ dạng. Đúng không, phụ thân đại nhân, cho nên nhóm chúng ta đi Hán Vương Triều đi, đến đó nhóm chúng ta còn có cơ hội. A Nes mong đợi nói. Tỳ thờ ẩn thở dài, trầm giọng nói, cái này không thể quá lô mãng. Phải thật tốt tính toán hạ. Agnes liên tục gật đầu, nói, cái này ta đến quy hoạch đi, phụ thân đại nhân, ngài nghỉ ngơi trước một cái. Ngươi muốn làm sao quy hoạch, dự định làm sao vượt qua? Tỳ thờ ẩn tò mò hỏi. Ừm, Agnes suy tư một hồi lâu, nói, nhóm chúng ta có thể đi theo thương đội đi qua đâu, trước đó không có thương đội theo Ma San thành xuất phát, nhóm chúng ta có thể cho bọn hắn một điểm kim tệ. Nhường bọn hắn mang theo nhóm chúng ta cùng một chỗ. Tỳ thờ ẩn buông xuống bát đũa, hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ mang nhóm chúng ta đi sao? Hán Vương Triều không phải nói sẽ ở Ma San thành kiến thiết chuyên môn cảng khẩu sao? Thương đội nhóm còn có thể lần nữa tiến về, hẳn là sẽ đi thôi. Quốc vương bệ hạ không phải còn không có bằng lòng Hán Vương Triều thỉnh cầu nha, cho nên bọn hắn đại khái dẫn đầu vẫn là sẽ đi một chuyến. Agnes phân tích nói, Tỳ thờ ẩn bưng lên chén nước, một mặt nghiêm túc, con ngươi buông xuống bắt đầu lâm vào suy tư. Phụ thân đại nhân, đám kia thương nhân tính cách ngài là biết đến, vì nhiều kiếm lời một chút tiền, nhất định là chính sẽ tiến về Hán Vương triều giá thấp mua hàng hóa, trở về kiếm lại nhiều trên lệch giá, không có khả năng vẹn vẹn nhường Hán Vương triều đem hàng hóa trở tới đây. Anes phân tích nói. Tỳ thờ ẩn nhấp nước bọt, nói, ừm, ta biết rõ, chỉ bất quá đám kia thương nhân rất giàu hoạt, ai biết rõ có thể hay không nửa đường tăng giá. Anes bó lấy sợi tóc, nói, cái này đích thật là cái phải giải quyết vấn đề, thương nhân đều là vô cùng giàu hoạt, nếu là Ma San thành QNZ có phi thuyền liền tốt, nhóm chúng ta có thể trực tiếp ngồi phi thuyền đi Hán Vương triều. Phi thuyền lại là cái gì? Tỳ thờ ẩn hiếu kỳ nói. Hán Vương triều chuyên môn giao thông công cụ. Anes nhìn xem phụ thân nghi ngờ mặt, liền tiếp theo giải thích nói, giao thông công cụ chính là xe ngựa những này gọi chung là không đợi Dương Giác Nương nói xong. Tỳ thờ ẩn nói tiếp, ta biết rõ, những này lại là ngươi theo quyển sách kia xem ra A phi thuyền là dùng tới làm gì. Vâng, chính là quyển sách kia. Anes cười nhẹ nhàng gật gật đầu, phi thuyền là có thể trên bay giao thông công cụ, có thế tọa hạ không ít người đâu, vương tử điện hạ liền có ngồi qua, cho nên cái này không phải là gạt người. Biết bay cái này sao có thể, ngươi cho rằng phi thuyền là chim sao? Tỷ tờ ẩn càng ngày càng không tin. Anes hai con mắt híp lại, mười điểm nói nghiêm túc, phụ thân đại nhân, khó nói ngài là đang chất vấn vương tử điện hạ sao, bọn hắn thế nhưng là cũng ngồi qua. Hư Tỳ Tờ ẩn hư lạnh một tiếng, đứng dậy nói, điện hạ không được là tại Hán Vương Triều bị bắt làm tù binh hơn 2 tháng, bọn hắn cũng đều toàn bộ hướng về Hán Vương Triều, ai biết rõ có phải hay không ở bên kia. Đần độn Anes vội vàng quay đầu nhìn xem bên ngoài, xác định không ai về sau, thở dài một hơi, nói, phụ thân đại nhân, ta biết rõ là điện hạ nhường ngài không có vu sư làm việc, nhưng là ngài hay là nói chuyện cẩn thận một chút. Chính ngươi đi quy hoạch đi, ta muốn nghỉ ngơi một cái. Tỳ thờ ẩn khoát tay một cái nói. Được. Anes gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.